Chương 50, nhẫn giới rốt cuộc nên đón tha thiết ước mơ hòa bình. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ trạm thứ nhất liền đi tới xa nhẫn thôn, dĩ nhiên không phải tùy tiện mù kê nhi chọn. Xa nhẫn thôn làm năm nước lớn yếu nhất nhẫn thôn, bọn họ hầu như nhiều lần nhẫn giới đại chiến đều là chiến bại. Mặc dù không còn như cắt đất đền tiền, thế nhưng cũng ký kết không ít bán quốc điều ước. Có thể nói, xa nhẫn thôn là một cái phi thường khát vọng cường đại quốc gia, cho nên hầu như nhiều lần nhẫn giới đại chiến, đều là hắn nhóm nhất chọn trước. Đương nhiên, cũng là trước hết đầu hàng. Bất quá về mặt tổng thể mà nói, xa nhẫn từ địa vị, là kém xa còn lại vài quốc gia. Cho nên nếu như tổ kiến một cái mỗi bên nước lớn bình đẳng liên minh, xa nhẫn thôn đoán chừng là phản đối ít nhất quốc gia. Đương nhiên, phản đối ít hơn nữa, cũng có người phản đối. Dù sao cái này tương đương với mất đi xa nhẫn thôn độc lập. Bất quá xa nhẫn thôn khát vọng bình đẳng, cũng là dễ dàng nhất thỏa hiệp. Dù sao liên tục chiến bại nhiều lần như vậy, một cái điều ước hai cái điều ước gì gì đó, cũng đã thành thói quen. Liên quan tới như thế nào hủy khuất đầy đủ hết, bọn họ so với nhiệm hà đại quốc hiểu đều nhiều hơn, đều nhanh cho nên ở nạ ạ kỳ một đường hoành tặng tất cả đến đây tập kích nỉ giả sau đó, xa nhẫn ngoan ngoãn mở cửa. Kế tiếp hôn lễ, tự nhiên không cần phiền phức cái gì, tuy là cũng có một chút trẻ tuổi nóng tính xa nhẫn không quan nhìn, bất quá cực kỳ bị La Sa rất tốt áp chế xuống tới. Hắn cực kỳ tinh tường một điểm. Xa nhẫn thôn là năm nước lớn trong nhất không có sức cùng nạ ạ kỳ khai chiến quốc gia. Phía trước bởi vì tiến công cổ nổ hạ, đã đem 10 năm tích lũy tổn thất không còn, nếu như bây giờ nạ ạ kỳ tùy tiện bạo phát một cái, phỏng trừng xa nhẫn thôn nên từ năm nước lớn rơi thành tiểu quốc cấp bậc. Mặc dù có chút xin lỗi nhà mình nữ nhi, thế nhưng hắn dù sao cũng là ảnh. Tất cả, đều muốn lấy làng làm trọng, đương nhiên, nạ ạ kỳ hành vi dù sao cũng là trên thực chất tương đương với diệt vong xa nhẫn, nếu có khắc nhẫn thôn xuất đầu. Hắn xa nhận thôn sẽ không để ý ở bên cạnh làm một ít động tác. Bất quá đáng tiếc, hiện nay còn không có có loại này ngốc làng. Hôn lễ thuận lợi kết thúc, nạ ạ kỳ đi vào phòng cưới, nhìn cái kia ngồi ở mép giường nữ tử, nhếch miệng lên. Kỳ thực, nạ ạ kỳ thông ra cũng có vài phần giảm bớt xa nhận thôn chống cự tác dụng. Cái này rất giống là thời trung cổ châu Âu, con rể, tôn tử kế thừa chính mình quốc gia, là chuyện rất bình thường. Nổi danh nhất chính là lúc đó cường thịnh nhất thời Ba Lan Lithuania Vương quốc. Vốn là Ba Lan cùng Lithuania hai cái quốc gia, kết quả bởi vì người lãnh đạo thông gia, sau đó dưới đệ nhất trực tiếp thống trị hai cái quốc gia, biến thành một cái vương quốc. Tuy là nhận thôn cùng quốc gia khái niệm bất đồng, thế nhưng hổ cả thế giới dù sao vẫn là một cái phong kiến đại danh chế độ. Cho nên nói từ góc độ nào đó nói, nạ ạ kỳ hành vi là thật có thể để cho nhận giới hòa bình đương nhiên, điều này cần tương đương cường lực nắm tay tệ ạ gì cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên giường, một thân hỏa hồng giá y điề. Vẫn như cũ cho thấy người mối lái chân nhỏ thon thả tư thái. Phong quốc tràn đầy báo cát, lại còn có thể sinh ra như thế như nước trong veo muội tử. La Sa lão bà gen tốt vô cùng a, nói ta lúc đó làm sao không muốn đi xa nhẫn chạy một vòng, đem La Sa lão bà bắt cóc đâu, nà ạ kỷ không khỏi lâm vào trầm tư trong. Uy, một tiếng hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, tệ ạ gì ngẩng đầu lên. Ấn nà ạ kỷ lộ ra một nụ cười. Có gì buồn cười? Tệ ạ gì lạnh lùng nói, thông ra. Là làng trưởng lão suy tính sự tình, bất quá cũng không phải là ta mình muốn sự tình. Coi như thực lực ngươi rất mạnh, lại có thể thế nào, ta không tin ngươi thời thời khắc khắc đều mạnh như vậy, đều như thế. Cảnh giác nạ ạ kỳ chớp chớp con mắt. Cái này lời ngầm là ngươi được đến rồi người của ta, cũng không chiếm được lòng nhưng là vấn đề, ta được đến người là đủ rồi à. Ngược lại Trương Ái Linh tỷ tỷ không phải đã nói nha, đi thông lòng của phụ nữ gần nhất một con đường, là kha y, có chút ý tứ. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đâu, nà ạ kỳ ho khan hai tiếng, hỏi. Tệ ạ gì trầm mặc khoảng khắc, nói, ta muốn mời đem gã ạ giả cứu trở về. Ta biết hắn đã chết, thế nhưng tệ ạ gì trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Cả nhà bọn họ tỷ đệ có thể nói hết sức thương cảm, bởi vì La Sa chính sách, để gã ạ giả biến thành bộ dáng kia. Thật vất vả ở nạ rủ tổ cùng nà ạ kỳ giáo dục dưới cải tà quy chính, còn không đợi an ổn sinh hoạt mấy năm, đã bị hiểu nhân bắt đi. Ba cái này a rất đơn giản a, nà ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Ta còn có thể đem hắn cứu trở về đâu? A tệ ạ gì sửng sốt. Cứu trở về nhưng là gà ạ dạ đều đã, nà ạ kỳ nhếch miệng lên, cho nên nói, nếu như ta đem gà ạ dạ sống lại, ngươi dự định báo đáp thế nào? Ta tệ ạ gì nghe vậy, hiển nhiên trầm mặc. Ngày thứ hai, để La Sa lo lắng tệ ạ gì ám sát nà ạ kỳ sự kiện, cuối cùng không có phát sinh. Thế nhưng ở ngày thứ hai đột nhiên sống lại gà ạ dạ, lại làm cho toàn bộ xa nhận thôn kinh hãi. Nạ ạ kỳ cư nhiên có thể sống lại người chết, đương nhiên hắn sống lại là có giá cao, tỉ như lần này chính là tệ ạ gì dưới quyền tử sĩ sống lại gạ ạ dạ. Ở sống lại gạ ạ dạ sau đó, tử sĩ trong nháy mắt già đi 10 tuổi, sau đó đã bị dìn nghệ gẳng trả cờ dạ sông trở thành ngu ngốc. Không, thế nhưng cư nhiên có thể sống lại ba, một giây kế tiếp, La Sa liền cầu tới cửa. Hắn thê tử Cạ Dù Dạ cũng đã chết, mà ở Nạ Ạ Kỷ trước mặt, dường như cũng có thể sống lại. Nạ Ạ Kỷ cũng không còn khách khí, đang cùng tệ ạ gì lần nữa ký kết này vãn hầu hạ cụ thể điều ước phía sau, để La Sa trả giá tử sĩ, đem Cạ Dù Dạ cũng cho sống lại. Đàng Hoàng nói, bình thường sống lại người khác là chuyện rất phiền phức, hy sinh chính mình sinh mệnh có thể không có mấy người sẽ nguyện ý, hơn nữa sống lại điều kiện cũng vô cùng hà khắc, gìn nghệ găng à, có mấy người có thể có bất quá đặt ở Nạ Ạ Kỷ nơi đây, đều không là vấn đề. Gìn nghệ găng ta có thể đại lượng chế tạo đương nhiên, nói không chừng sẽ có người muốn thừa dịp Nạ Ạ Kỷ móc xuống chính mình ánh mắt trong nháy mắt đó làm những gì. Bất quá, ha ha, ngươi thật sự cho rằng lực lượng của ta là dựa vào một đôi ánh mắt sao? Liên tục dạy dỗ nhiều cái như vậy nao tản, Nạ Ạ Kỷ tiếp lấy lên đường. Từ xa nhận thôn xử phạt, đi mẹ tờ rủ mì không chế, phản kháng tâm tư ít nhất Thủy Quốc, sau đó bị Nạ Ạ Kỷ dạy dỗ mấy lần, có bóng ma tâm lý lôi chi quốc, nhất hậu thổ quốc gia, như vậy một vòng xuống phía dưới, Nạ Ạ Kỷ cưới một vòng. Sau đó, nhận rồi rốt cuộc nên đón tha thiết ước mơ hòa bình vạn.